Chương 325, Xuân Tình Nảy Mầm, rừng rậm bổ kẹ mẩn bạo động. Xạ lạ mẹn sở còn có giờ giả gô nách, các ngươi trên không trung thu tác ghệ rủ tỷ ạc si ti phạm vi, nhìn có hay không tim dọc kẹt tung tích, chỉ muốn gặp được mập mô hình nhiệt khí cầu liền trực tiếp cho ta cho cờ thu nở dê. Long tung của bạn, giờ giả gô nách cùng xạ lạ mẹn sở trực tiếp từ tầng thứ 10 bờ tớ bay ra ngoài. Thật sự trời lật rồi. Long liền biết này ba cái lăng đầu là cả gan làm loạn ra hỏa, lại dám trộm lấy thủy tinh lục lạc, bọn hắn thực sự là không sợ chịu đựng hải chi nhất tộc cùng thần tự lửa giận. Bất quá, có tim dọc kẹt địa phương như vậy biểu thị Long cùng vẻ mặt buồn thiu lao phương trượng đi xuống bờ hẻo tàu ơ, bọn hắn trước mặt vừa vặn gặp được ghệ rủ tỷ ạc si ti đạo quán huấn luyện ra mỏ tỷ cùng một đám tiểu quỷ ở cùng bao quanh vây nốt bờ tàu ơ thần tự tăng nhân ở cai vã. Nhìn cái kia mang theo tiệp chủ huấn luyện ra Long không cần con mắt đến nghiệm chứng đại nào trước tiên đã nghĩ đến, quả nhiên là Ars này quần gây sự tinh, không cần hỏi, tim dọc kẹt nhất định là theo bọn hắn tới được. Chuyện gì xảy ra lão phương trượng không vui hỏi, hiện vào lúc này chính là mẫn cảm kỳ nhưng là đột nhiên có người ở bờ tờ phía dưới cái vã, nếu không là mỏ tỷ là người quen biết chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đem Ars bọn hắn bắt được tra hỏi một phen. Mỹ tí nhìn thấy Long lúc này ôm tổ dị tỉ vui mừng nói, Long, ngươi cũng ở nơi đây đây, thực sự là quá tốt rồi. Long đừng vấp trong lòng không ngừng mà phúc nghị đạo, ta có thể không cảm thấy hay, hay không dễ dàng phải cố gắng thả lỏng mấy ngày qua thế nhưng các ngươi nhưng là lại đưa tới đáng ghét tim dọc kẹt, ba tên này thành sự không đủ nhưng cũng là bại sự có thừa. Long một chút biệt đến châu phi tiểu tử bờ dọc mặt sau tiểu hát nguội. Ý dịch nhìn thấy Long nhìn sang ánh mắt vội vã đem đầu nuốt ở càng mặt sau, tiểu cô nương này cho rằng như vậy thì sẽ không bị phát hiện, xin lỗi phương trượng đại sư, chúng ta là nghe được bờ tờ chỉnh lỉnh lên mới muốn tới xem một chút, thế nhưng tại sao ở tháp dưới đáy liền phái ra người thủ hộ cùng giới nghiêm mỏ tỷ nghi hoặc mà hỏi lao phương trượng nói rằng, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì hả, lục lạc tiếng hiện tại cu. NG đình chỉ. Cái này mỏ tỷ lời còn chưa nói hết bên cạnh hắn thì có từng cái thân xuyên bạch sắc phi phong, cái chán giữ lại một tia màu nâu lưu hải dung mạo rất thanh niên đẹp trai đánh tiếng hỏi, này có phải là hủa trở về điểm báo trước lao phương trượng không vui nhìn cái này đột nhiên nô ra ra hỏa, tâm tình của hắn hiện tại rất tồi tệ bị người này như thế một chất vấn lúc này nhi u ma y nhìn thấy luôn luôn hòa ái vui nộ không lộ ở hình thần tự phương trượng ngày hôm nay. Tâm tình hảo như rất tồi tệ mỏ tỷ trong lòng phi thường thật nhanh, lập tức hắn vội vàng hướng lao phương trượng tạ lỗi đồng thời một bên lôi kéo bên người thanh niên nói rằng, xin lỗi phương trượng đại sư, đây là bằng hữu của ta, hắn là khắp nơi làm truyền thuyết bộ kẻ mẩn nghiên cứu học giả. Xin, như ngươi vậy cùng thần tự phương trượng đại sư nói chuyện rất không lễ phép. Xin lỗi phương trượng đại sư mỏ tỷ người học giả kia bằng hữu không người tạ lỗi sau đó ngẩng đầu lên khẩn cầu nói rằng, mời ngài cần phải nói cho ta tại sao bờ tớ lục lạc hội vang lên lão phương trượng trầm mặc một tiếng sau đó thở dài một tiếng nói rằng, chuyện này căn bản là không thể che giấu đại gia sớm muộn đều sẽ biết. Bờ tớ vang linh không phải là bởi vì hủ muốn giáng lâm, mà là treo lơ lư nở dê ở 10 tầng bôn nở con thủy tinh lục lạc bị trộm đi rồi phụ trách trông coi thủ vệ nói là có một nam một nữ mang theo một con sẽ nói mập tập kích bọn hắn. Cái gì mỏ tỉ cùng ở xin đồng thời kinh lên tiếng đến. À, bọn hắn một nhóm cũng giống như thế, người trước là bởi vì lao phương trượng trước đó một đoạn văn mà giật mình. Mà as bọn hắn nhưng là hoàn toàn bởi vì lao phương trượng nói cái kia một nam một nữ còn có mang theo một con sẽ nói mọng, liền ngay cả theo as bọn hắn không có thời gian bao lâu ý dịt cu nở dê là trước tiên bật thốt lên nói ra tim dọc kẹt danh tự này. Long lên tiếng nhìn mọi người nói, hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, chúng ta trước mắt hay vẫn là trước tiên đem tim dọc kẹt nắm lấy lại nói. Bọn hắn hẳn là còn không có thoát đi hệ rủ tỷ ạc si ti phạm vi, ta trải qua phái ra dở dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sờ trên không trung tìm kiếm. Thế nhưng vẹn vẹn là như vậy còn chưa đủ, trên mặt đất đồng dạng không thể bỏ qua. Đi thôi, lù sờ dưới còn có ạt ca nhìn, xin nhờ các ngươi hỗ trợ một tí tìm kiếm tim dọc kẹt tung tích. Long nói lại là tung hai cái của bạn, chính là nắm giữ nhạy bén mũi cùng mắt vàng trói lửa tuyệt diệu tổ hợp. Gần gà mỏ tì một tiếng giống to, một con gần gà từ trên mặt đất hiện ra đại nửa người không ngừng cười xấu xa lộ ra một loạt khiết lượng hàm răng. Mỏ tì quay về gần gà nói rằng, xin nhờ ngươi gần gà, ngươi cu nở dê đi tìm mất trộm thủy tinh lục lạc. Hê hê gần gạ cười quái dị một tiếng, lúc này lần thứ hai đi vào tầng dưới chốt bên trong thân thể rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Bờ dốc nhìn As nói rằng, chúng ta QNZ hỗ trợ đi, tuy rằng đến hiện tại không biết thủy tinh lục lạc có tác dụng gì thế nhưng nghĩ đến nhất định là vật rất trọng yếu, bất kể như thế nào cũng không thể bỏ mặc tim dọc kẹt ở trước mặt của chúng ta làm chuyện xấu. Châu Phi tiểu tử nói liền tung một con của bạn, một con rổ bạc chấn động cánh nhanh chóng bay đi. QNZ là nắm ra bản thân con kia màu đỏ nọc tạo kẹo. Long, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa nãy là bờ tơ lục lạc ở vang vọng sao? Ngay khi thần tự một đám tăng nhân cùng nhau hành động phái ra từng người bổ kẹ mần toàn thành đại thu bộ thời điểm, lội cùng Mỹ Kỳ còn có còn lại chúng nữ QNZ cùng nhau chạy tới, trước hết câu hỏi lên tiếng chính là Tứ Thiên Vương băng hoàng hậu. Lần này người xem như là triệt để mà đến đông đủ. Lão Phương Trượng nhìn thấy Mỹ Kỳ càng là một mặt sầu khổ, không biết muốn nói thế nào, nếu để cho vị này nữ thí chủ biết thủy tinh lục lạc bị trộm nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lão Phương Trượng dùng cầu viện ánh mắt nhìn Long, bất đắc dĩ ngay khi Long chuẩn bị giải thích thời điểm bên cạnh bờ dọc ánh mắt lại là len ken sáng ngời. Ô bờ dọc như bị sét đánh mở rộng lòng dạ dùng sức mà lôi kéo trước ngực mình quần áo trong gào khóc nói, há, nha. Nha mọi người bị bờ dọc bất thình lình động tác sợ hết hồn, dồn dập không hiểu nhìn cái này đột lên cơn dường như cõi lòng tan nát thống khổ ra hỏa. Mà bên kia ỷ thịt QNZ là phát hiện đồng thời à dĩ nhiên QNZ lộ ra dị thường vẻ, trên mặt một mảnh ửng đỏ lại như một cái chín dục trứng gà bình thường một mảnh đỏ chót, ánh mắt cũng biến thành tan rã. Bờ dọc còn có Ars các ngươi đến tột cùng là làm sao? Mỹ tỷ vốn là trải qua chuẩn bị kỹ càng tiến lên to mở trả tờ người này lỗ thai, này lại như bờ dọc nhìn thấy mỹ nữ thì liền sẽ chủ động lấy lòng như thế động tác này QNZ thành mỹ tỷ bản năng phản ứng. Nhưng mà không chỉ là bờ dọc không nghĩ tới Ars dĩ nhiên cũng biến thành không bình thường, cái này đạo đức rõ ràng cùng trước bờ dọc là cỡ nào rất giống chỉ có điều muốn càng thêm hàm xúc. Coi như là bờ dọc hiện tại QNZ cực không bình thường. Cùng phía trước biểu hiện so với là cực không bình thường, hắn đột nhiên như thế cùng thống khổ dáng vẻ dường như cơ tim tắc nghẽn, bờ dọc cùng As hai người này cùng nhau chúng ta mỉ tỉ bị dọa sợ trụ. Sẽ không phải bờ dọc người này lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thành thục nữ nhân sau đó trực tiếp trái tim không chịu nổi đây là mỉ tỉ trong lòng đột nhiên bô cờ lên như thế cái hoang đường ý nghĩ. Đau, đau thấu tim gan bờ dọc đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất che trong lòng một mặt thống khổ nói rằng. Suzy nhìn thấy bờ dốc này khác thường vẻ mặt chính đang chuẩn bị móc ra điện thoại đánh cấp cứu điện thoại thì ai biết đón lấy một màn trực tiếp đưa nàng triệt để choáng váng. Bờ dốc quỳ dạp dưới đất từng bước nằm nhoài đến ra dữ lệ đưa tay ra cánh tay run rẩy nói rằng, a ta bị bắn thủng. Trái tim của ta từ đây cắt ra bắt đầu trải qua không ở thuộc về ta, nó trải qua triệt để mà luân hãm long cùng chúng nữ cùng nhau há to mồm. Ô hát mi gột có muốn hay không khuyết đại như vậy? Người này một mặt thống khổ dáng vẻ chẳng lẽ lại là giả ra đến. Chơi à, hắn không phải chỉ thích lớn hơn mình thành thục đại tỷ tỷ à, hiện tại thì tại sao mọi người lại nhìn về phía As, kết quả người này ánh mắt QNZ là tập trung ở dưới lệ trên người, một mặt xấu hổ cùng e lệ rằng rớp. Này, này, chuyện này so với bờ dọc này khuyết đại dáng vẻ rất rõ ràng As biểu hiện càng làm người hơn kinh ngạc, người này nhưng là điển hình tình thương làm số âm. Hắn sẽ không QNZ là bị giải dữ lệ mê hoặc làm sao hội, coi như là vẫn theo As đồng thời lữ hành mỹ tỷ QNZ là không nghĩ tới As dĩ nhiên lại đột nhiên khai khiếu. Long đột nhiên nhớ tới trước thế giải dữ lệ xác thực là bờ dọc duy nhất một cái yêu thích so với mình tuổi muốn tiểu nữ sinh, càng là As cái này van nở năm du một đầu mụn nhọt duy nhất có sáng tỏ hảo cảm nữ sinh, chính là nhất kiến trung tình. Hơn nữa không chỉ là bọn hắn. Bộ kẻ mần học viện một đám nam sinh toàn bộ bị tù binh, mặc dù cái kia thường thường bị bắt nạt thành thật sủ gì để QNZ là bên người mang theo na NZ bức ảnh. Nhưng La Long nghi hoặc, trước bọn hắn cùng giải dữ lệ đã sớm nhận thức, tại sao vào lúc ấy hai người kia không có biểu hiện ra. Long lăng tiếng mà nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc giải dữ lệ, cái này thiếu nữ trải qua rút đi trên người ngây ngô, trở nên thành thục. Này một thân nhà giàu tên viện Ha Ho For NZ cùng khí chất cao quý làm sao QNZ không che giấu nổi. Hiện tại giải dữ lệ cùng trước quả thực chính là như hai người khác nhau, đến tột cùng là cái gì nhượng một cô thiếu nữ ở thời gian 3 tháng biến hóa to lớn như thế. Có cô gái mới lớn, đoan trang động hồng nhan, nở nụ cười khuynh người thành, lại cười khuynh người quốc. Ngươi là Giới Lệ, xin nội quán quân tôn giả xỉn thì à mội mội mỉ tí nghi hoặc mà nhìn Giới Lệ cuối cùng cũng coi như là ngờ ngợ nhận ra ngày xưa này ngờ ngợ có chút bóng người quen thuộc, thế nhưng na nở dê nhưng là trơn nên không xác định lên, bất quá na nở dê cuối cùng cũng coi như là so với bờ dọc cùng à tốt lắm rồi. Giới Lệ hoa lệ mà không thèm đếm xỉa đến bờ dọc thân ra tay cánh tay. Na nở dê đã sớm biết bờ dọc là cái gì đạo đức liền quay đầu hướng mỉ tỷ cười nói, đã lâu không gặp mỉ tỷ, làm sao, không nhận ra ta sao bất quá, ngươi lần này không có xưng hô ta xỉ nổi quán quân tôn giả xỉn thì à muội muội giải dữ lệ nhượng ta thật cao hứng đây, ta vẫn liền chỉ muốn thoát khỏi tỷ tỷ bóng tối nha. A ngài ngài đúng là giải dữ lệ bờ dọc đột nhiên ngã lật ngồi dưới đất nhìn giải dữ lệ ngây người nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ. Không chỉ là hắn liền ngay cả Asqnz là khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt cái này khí chất cao quý ha ho phò nở dê nhượng hắn tim đập thình thịch nữ hài, trong đầu hồi tưởng một cái điêu ngoa công chúa bóng người, thế nhưng như thế nào này hai bóng người đều là không cách nào trùng điệp hợp cùng nhau. As đồng dạng nói lắp mà nhìn Giới Lệ hỏi, ngài thực sự là Giới Lệ tiểu thư ngài ngài mỉ tỉ cảm giác mình trải qua đến bạo phát biên giới sau đó rốt cục không nhịn được quay về hai người này quát. Đều cho ta có chừng có mực, dĩ nhiên hội dùng tới tôn xưng. Các ngươi hai người này lúc nào xưng hô như vậy quá ta à ở mỹ tỷ máy sấy rít gào bên dưới. À cùng bờ dọc rốt cục lần thứ hai khuất phục cho nàng dâm uy bên dưới. Dưới cơn thịnh nộ mỹ tỷ bạo phát toán nghiệm làm cho long cùng mỏ tỷ cùng với. Ở xin này ba nam nhân đều lông tơ dựng thẳng lên. Này Hà Đông gào thét thực sự là rất khủng bố nhìn vẻ mặt yêu kiểu cười khẽ ra dữ lệ sau đó sẽ đến so sánh một chút mỉ tí bở dọc cùng ạt cùng nhau bi thiết, lội trong lúc lơ đãng miểu đến long nhìn về phía ra dữ lệ phức tạp màu sắc, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một biệt thế nhưng na nở dê nhưng là hảo như có thể nhìn thấu long trong lòng này xoắn suýt tâm tình một tí. Lội ấy cho mày, trước na nở dê liền có cảm giác, ra dữ lệ sau khi trở về long thường thường hội trơn nên do dự. Na nở dê trưởng thành hảo như nhượng lòng trong lòng trơn nên không tên bất an lên. Ông Long vào lúc này không trung đột nhiên truyền đến một trận ông minh chi thanh, mọi người ở đây chung quanh tìm coi không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên Long bên hông giáo sư bạn ẩm Long một tiếng văng ra, sẽ lệ bị chính mình từ bộc bạn trong bay ra, tiểu tử mặt hốt hoàng vẻ. Đây là trong truyền thuyết rừng rậm chi thần sẽ lệ bị lao phương trượng, mọ thì còn có ở xín lộ ra vẻ kinh dị. Đặc biệt mỏ tỷ vị bằng hữu kia càng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Long. Sao rồi Long không để ý đến mọi người thần sắc kinh dị, hắn nghi hoặc mà nhìn sẽ lễ bị nói rằng, lẽ nào xảy ra chuyện gì à, vẻ mặt của ngươi trơn nên như vậy kinh hoàng đây là sẽ lễ bị là một cái phi thường nghe lời hài tử, này hay vẫn là nó lần thứ nhất chủ động từ thuộc bản trong chạy đến, nhất định là có đặc biệt gì nhượng nó lưu ý đồ vật. So với sẽ lễ bị quay chung quanh Long không ngừng xoay quanh, tiểu tử vẻ mặt lo lắng hảo như có lời gì phải nói cho Long giống như vậy, thế nhưng nơi này mọi người nhưng là một cái cũng không biết tên tiểu tử này đến tột cùng muốn biểu đạt có ý gì, sẽ lễ bị bay lượn thân thể trực tiếp hướng về xa xa xâm lệnh cấp tốc bay đi. Này, chờ một chút, sẽ lễ bị Long kêu gào sau đó đang muốn truy chạy tới nhưng là có một cái vì nẹ hiệp đánh tới tàn nhẫn mà nện ở hắn bên chân trên đất. Long nhảy lên tách ra xem đến tột cùng là ai đột nhiên đối với hắn phát động công kích. Vài con tàn dị là một mặt hung sắc ép tới, ngay khi Long kinh ngạc trong lúc đó à sập tỉ cụp chút lại là một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy bốn phương tám hướng dĩ nhiên không ngừng có cả thợ tỉ, sợ tí nạ giặc còn có bờ hẹp rụt cùng gờ lùn như vậy trùng hệ bụt thai cùng với thảo hệ gờ giặt thai bổ kẹ mẩn hướng về bọn hắn tiến tới gần, như vậy ra hỏa từng cái sắc mặt không quen hảo như phi thường dáng dấp phẫn nộ. Long còn có lộ trải qua những người còn lại cũng không biết này đến tột cùng là chuyện ra sao, trong khoảng thời gian ngắn dồn dập mà lui trở về bờ tờ bên trong, nhưng mà ngay tại lúc này, này một đám trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn dĩ nhiên cùng nhau quay về bờ tờ phun ra màu trắng sợi tơ. Mọi người kinh hãi, không biết tại sao những này bổ kẹ mẩn tại sao đột nhiên công kích bờ hẻo tạo ơ, lão phương trượng cùng mỏ ti đặc biệt là kinh ngạc, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Phải biết mở tờ nhưng La Hùng đã từng trô ở A-A-S mở ra cửa tháp trước mặt liền muốn lao ra thời điểm, nhưng là có hai cái màu xanh lục vì nẹ hiệp đánh kích lại đây trực tiếp đem thân thể hắn đa nhờ bay quăng ngã trở lại.